Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 185, 184 thời hoãn toái không dung phệ nứt hồn. Mã Nhiên đuôi lông mày hơi nhíu, phát hiện cái kia bị Tiền Tịch Tịch gọi là, hi hi tỷ thiếu nữ. Dĩ nhiên cùng ba khối thắng ngộ thạch đều có tương đối khá độ khớp. Bất quá, cuối cùng vẫn cứ chỉ có một khối thắng ngộ thạch bị nàng hấp dẫn. Bị nàng tiêu hóa hấp thu. Cùng lúc đó, bát giác thạch tỉnh bên trong, một viên mới thắng ngộ thạch bỗng dưng diễn sinh ra đến. Thiếu nữ rời đi thắng ngộ thạch giếng, đầy mặt hưng phấn, ta siêu năng lực là bài xích. Nói chuyện, nàng nhắm hai mắt lại, quanh thân 2 mét bên trong phạm vi, hết thảy cho bụi, đá vụn đều bị một nguồn sức mạnh vô hình văng ra. Khí lưu phun trào. Hai chân từ từ rời đi mặt đất, trôi nổi lên, không lâu lắm, nguyên bản đầy mặt hưng phấn thiếu nữ, sắc mặt biến thành màu đen, môi bầm tím, phù phù một tiếng, rơi xuống mặt đất, thở hổn hển mấy hơi thở sau, nàng cấp tốc khôi phục trạng thái bình thường, hưng phấn không giảm mở miệng nói, đơn giản tới nói, ta có thể sử dụng sức đẩy. Bài đi trong phạm vi 2 mét ta có thể lý giải nhận thức vật chất cùng năng lượng. Bao quát không? Giới hạn ở sóng âm, tia sáng, viên đạn, năng lực sử dụng quá nhiều. Muốn trả giá là, chấm ngoặc kép, đánh mất cảm giác tồn tại. Bởi vì mới vừa giác tỉnh năng lực, không quá sẽ dùng. Ta đem khí oxy cũng bài xích đi ra ngoài. Không có cách nào hô hấp. Sở dĩ ngừng lại. Lão hoàng thần thái nghiêm túc gật gật đầu, trong tay máy tính bảng trên, cũng cho thấy đến từ cố vấn đoàn đánh giá lương đống cấp. Lương đống cấp, cái kế tiếp, trong đám người, Mã Nhiên khẽ gật đầu. Ba chọn một, tên thiếu nữ này được tốt nhất năng lực, mặt khác hai khối thắng ngộ thạch, phân biệt đối ứng khu bụi cùng khiết mặt. Tuy rằng không có cách nào nhìn thấy cấp độ càng sâu đồ vật, nhưng chỉ nghe thấy tên. Liền có thể suy đoán ra, chúng nó cùng bài xích không thể đánh đồng với nhau. Bài xích tác dụng phụ cũng rất yếu ớt, tương tự cảm giác tồn tại biến mất siêu năng lực. Mã Nhiên cũng từng gặp được một lần, đó là một tên trí ở trở thành địa cầu tối cường thích khách. Junibio tiểu tỷ tỷ, đáng tiếc vào lúc ấy, Đồng Hoài Minh đã bởi vì mù quáng nghiên cứu hữu văn mà dẫn đến gen tan vỡ. Cả người nhiễu sóng, nếu không thì hai người hẳn là có không ít cộng đồng đề tài. Nếu như mất đi cảm giác tồn tại không phải có thể khống năng lực, mà là siêu năng ăn mòn hiện tượng. Tác dụng phụ cũng vẻn vẹn là bị người va, bị xe va, xếp hàng bị chen ngang. Nhiệm vụ chấp hành xong xuôi sau bị đội hữu quên ở trên chiến trường mà thôi. Chỉ cần hơi hơi chế tạo một điểm tiếng vang, hoặc là đụng vào đối phương, liền có thể hấp dẫn đến sự chú ý của người khác rồi. Nó rốt cuộc không phải cái gì nhân quả luật cấp bậc năng lực. Không thể ngay mặt rút kẻ địch một bạt tai. Nhân ra đều không có phản ứng được kêu là bại não vầng sáng. Không phải đánh mất cảm giác tồn tại. Hơn nữa, người bình thường tu luyện tới nội khí 7-8 đoạn thời điểm, lực lượng tinh thần tự nhiên tăng trưởng. Là có thể bắt lấy cảm giác tồn tại là số không cơ thể sống rồi. Hiện nay Thảo Lư học xã, có thể từ linh cảm giác tồn tại bên trong tìm tới vị thiếu nữ này. Trừ bỏ Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi bên ngoài, còn có Vạn Hải Hào. Tuy rằng không biết được Vạn Hải Hào khoảng thời gian này tiến hành rồi thế nào ma quỷ huấn luyện, nhưng Mã Nhiên có thể rõ ràng cảm giác được hắn cùng với trước tuyệt nhiên không giống tinh thần. Diện mạo cùng niềm tin ý chí, khởi đầu tốt đẹp, đến tiếp sau năng lực giác tỉnh giả nhóm, liền bình thường rồi, mỗi khi có người mới lựa chọn thời điểm, trong giếng bát giác thắng ngộ thạch, nhìn như không có thay đổi, trên thực tế, nội bộ tính chất đều sẽ toàn bộ quét mới, biến thành cùng chờ giác tỉnh giả nhóm thuộc tính tương đối phù hợp mới giác tỉnh đạo cụ. Trên căn bản, những người mới đều đang cường chờ khai phá cấp đến nhược lương đống cấp ở giữa bồi hồi. Để Mã Nhiên chăm chú nhìn thêm, chỉ có Lý Hạnh, kiếp trước, Lý Hạnh giác tỉnh siêu năng lực tên là Cực Hàn, đánh đổi cùng Tống Sở Huyết Viêm tuyệt nhiên ngược lại, là nhiệt độ hạ thấp, hạn chế nhưng phải hơi thiếu một ít. Năng lực triển khai không cần thanh toán huyết dịch loại hình đồ vật làm môi giới. Ở lương đống cấp bên trong, cũng coi như là cực cường rồi. Thành thật mà nói, lấy Lý Hạnh vận khí, có thể giác tỉnh loại cấp bậc này siêu năng lực. Ở đời trước vẫn là cái không rõ bí ẩn, nên đề tài cũng thường thường bị các chiến hữu lấy ra trêu ghẹo. Xem là đề tài câu chuyện, sống lại, cũng không ý nghĩa toàn trí toàn năng. Điển hình nhất ví dụ, chính là Ma Sơn sự kiện. Kiếp trước không ai biết Bạch Liệp Tinh Nhân mới thật sự là hậu trường hắc thủ. Chỉ đem bọn họ xem là đối đại cục không quan trọng gì tiểu ca chớn. Vốn là Mã Nhiên nghĩ, theo thời gian chuyển giới, rất nhiều bí ẩn, cuối cùng rồi sẽ vạch trần chân tướng. Hiện tại, tựa hồ có thể đối năng lực của Lý Hạnh bí ẩn sớm vạch trần rồi. Mã Nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tầm mắt tập trung ở hai khối cùng Lý Hạnh độ khớp cao nhất thắng ngộ thạch trên. Trong đó một khối, gọi là thời hoãn, khác một khối, gọi là cực hạn, chỉ có thể nhìn cái đại khái. Muốn nhìn thấy càng cặn kẽ tư liệu, e sợ còn phải tự thân lực lượng tinh thần cùng hữu văn trình độ đều tiến thêm một bước. Mới có thể làm được rồi. Chỉ nghe thấy tên, hai cái tựa hồ cũng rất mạnh. Bất quá. Người trước tựa hồ cùng thời gian có chút liên quan. Nói không chừng là có thể bị đánh giá là trấn quốc cấp năng lực. Cỡ lớn thưởng chỉ hai chọn một. Một cái đỉnh cấp năng lực. Một cái cao cấp năng lực. Lý Hạnh chọn được cao cấp cái kia. Mã Nhiên một điểm đều không cảm thấy bất ngờ. Mã Nhiên ngược lại muốn giúp hắn chọn thời hoãn. Có thể vấn đề ở chỗ. Tựa hồ là bởi vì đóng vai tồn tại. Hết thảy thắng ngộ thạch cùng Mã Nhiên tương tính. Đều là không chứng, đụng vào liền nát, không giúp hóa phiền, liền còn có thể tiếp thu. Chỉ chốc lát sau, Lý Hạnh chính thức thức tỉnh rồi cực hàn năng lực. Quanh người hắn tỏa ra lạnh lẽo băng khí. Tóc cũng đông đến từng chiếc dựng thẳng lên. Dưới chân một mảnh xương trắng, vốn định dùng để ghi hình điện thoại di động, cũng bị đông thành cục băng. Bát giác thạch tỉnh bên trong, thắng ngộ thạch thuộc tính bị lọc sạch. Lại cũng không nhìn thấy thời hoãn tồn tại rồi. Trong lúc hoảng hốt, Mã Nhiên mơ hồ cảm nhận được một đôi lạnh lẽo vô tình màu mực con ngươi cùng mình đối đầu. Không phải nam không phải nữ cơ giới hóa âm thanh ở bên tai vang lên. Nhân vật nhãn mác tiên tri, ngoặc kép, dị năng văn minh di sản chuyển đổi kiểm tra, thí nghiệm thất bại phẩm, tin ván, toái không độ khớp 100%. Dung phệ độ khớp 93%, nứt hồn độ khớp 85%, bài dị phản ứng mãnh liệt, dị năng ghi vào thất bại, tính duy nhất tư liệu sống báo hỏng, phán định là dị năng không bao quát thể chất. Phân tích, mục tiêu hư hư thực thực thu được tương tự tương lai quan trắc tổn hại siêu cấp văn minh truyền. Thừa, xin phái tinh tế hạm đội bắt được, hoặc là tiến hành văn minh giao dịch, xin gặp bác bỏ. Bác bỏ lý do ngu ngốc, cút, tương lai quan trắc món đồ kia là ngươi có thể chạm. Mã Nhiên nếu không là siêu cấp văn minh thâm niên nhân viên điệp báo. Lão tử tại chỗ ăn 1 tỷ tấn hữu nhân bài tiết vật. Muốn chết chính mình đi, chớ liên lụy những người khác. Số liệu hỗn loạn, không cân nhắc tương lai quan trắc truyền thừa giá trị. Mục tiêu thí nghiệm tiềm lực là số 0. Dự tính vô pháp chế tạo lượng biến đổi. Xin từ bỏ bộ phận đang ở kiến thiết quản chế con đường. Kỹ càng như sau. Tiên tri, võ thần, thượng đế, âm dương sư, huyết viêm, ngự không, đồng tâm, con ngươi trong lòng, chữa trị, phệ thống, khu bệnh, cực hàn, dung cốt lân hỏa, bài xích, chấm ngoặc kép, thân xin thông qua, tất, tầm mắt và thanh âm đồng thời biến mất. Rất kỳ quái. Đối phương sử dụng ngôn ngữ Mã Nhiên chưa từng nghe qua, lại trực tiếp lý giải rồi. Mã Nhiên kiếp trước liền biết, thắng ngộ thạch siêu năng giác tỉnh giả, tương đương với hình người máy phát tín hiệu. Vốn là cho rằng đây là một cái nào đó văn minh ở tinh cầu khác dùng để định vị địa cầu thủ đoạn. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ tình huống cũng không phải là đơn giản như vậy. Siêu năng văn minh đẳng cấp, e sợ muốn ở Bạch Liệp văn minh bên trên, cụ thể cao hơn bao nhiêu cái cấp bậc, một chốc, rất khó làm rõ. Bất quá, ở tiếp xúc ngắn ngủi trong quá trình, Mã Nhiên cũng phải đến rất nhiều có giá trị tình báo. Một trong số đó, siêu năng văn minh tựa hồ làm nát dị năng văn minh. Bọn họ chính đang nghĩ biện pháp tiêu hóa dị năng văn minh phi vật chất tài nguyên di sản. Thắng ngộ thạch chính là bọn họ thí nghiệm thành quả một trong. Thứ hai, siêu năng văn minh so với bạch liệp văn minh càng túng. Đang đem mình phán đoán sai trở thành siêu cấp văn minh nhân viên điệp báo sau. Dĩ nhiên không chút do dự mà từ bỏ mấy chục điều cùng mình trực tiếp tương quan. Chính đang trong quá trình kiến thiết quản chế con đường. Thứ ba, siêu năng văn minh cùng hữu văn minh ở giữa. Tồn tại một số qua lại cùng bí ẩn liên hệ. Người trước cấp bậc, khả năng hơi cao hơn người sau. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuy rằng không biết mình nghe trộm đến những tin tức này nguyên lý là cái gì. Thậm chí dù sao cũng hơi hoài nghi những tin tức này chân thực tính cùng độ tin cậy. Thế nhưng, ở trong mắt Mã Nhiên, nguyên bản hỗn loạn không thể tả vũ trụ thế cuộc. Đột nhiên rõ ràng rất nhiều. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.